Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 525, Cái Thế Thiên Tôn, Khoáng Cổ Tuyệt Kim, ba đại chí tôn đang trù trừ, bọn hắn ẩn núp cấm khu cũng tốt, huyết tẩy càn khôn cũng được, đều bất quá là vì còn sống, mà bây giờ nếu là cùng trước người nhân vật một trận chiến, cái kia có lẽ sẽ trả một cái giá thật là lớn. Mặc dù có thể thắng được, cũng có khả năng bị lôi kéo chôn cùng. Người trẻ tuổi, người nếu là ở không có thiên tôn đạo ngân áp chế thời đại, có thể hưởng một đời vô địch danh. Mạnh là những con kiến hôi kia ra mặt, coi chừng một đời tu vi trôi theo nước chảy. Thương Lâm Chí Tôn lạnh giọng nói, chúng ta cũng không phải là không thể giết ngươi, chỉ cần bỏ được trả giá đắt. Không sai, Minh Côn Chí Tôn nói. Người nếu thối lui phủ bụi vạn năm, lại hiện ra thế gian liền có thể là thiên tôn, cùng bọn ta cùng tôn, muốn hay không ngăn cản chúng ta, người cần phải hiểu rõ. Tứ đại chí cường giả rằng co, cấm khu chí tôn cấp ra bản thân thuyết pháp, vừa đấm vừa xoa, vội vã lui cơ hoàn vũ, không cùng bọn hắn tranh chấp, toàn bộ tinh không đều nhất thời yên tĩnh xuống, chúng sinh niệm lực chiếm cứ ở đây. Vô số sinh linh thông qua cảm ứng nhìn thấy màn này màn. Có hoảng sợ, có bi thương, có khẩn cầu, vô thượng chí tôn, mời không nên vứt bỏ chúng sinh, bỏ mặc cái kia nổi loạn tàn phá bừa bãi a. Cái kia chúng sinh cảm giác tại bồi hồi, là kỳ tích lực lượng, vượt qua tinh không xa xôi, chiếu rọi tại trong lòng cơ hoàn vũ. Mặc dù hắn không thuộc về thời đại này, trong mơ hồ có loại ngăn cách, cũng không khỏi vì vậy mà động dung. Hắn khí cơ chập trùng biến hóa, bị đối diện ba đại chí tôn nhận biết, dự cảm được cái gì, từng cái ngữ khí bất thiện. Như thế nào ngươi làm ra lựa chọn sao? Ta nghĩ kỹ, dự tính ban đầu không thay đổi, ta muốn làm thịt toàn bộ các ngươi, dùng cái này tế điện chết đi vong hồn. Cơ hoàn vũ thanh âm rất bình thản, nhưng lại siêu việt ánh sáng, siêu việt điện, vượt ngang vũ trụ mênh mông, đánh xuyên vạn cổ tinh không, chấn động mênh mông càn khôn, để chúng sinh đều run rẩy, dập đầu cúng bái. Hơn nữa, ta không ngừng muốn giết ba người các ngươi, tất cả cấm khu cũng làm kết thúc. Cơ hoàn vũ tại bình tĩnh trình bày đáng sợ nội dung, giống như một thiên kinh địa nghĩa đạo lý, từng cái đi chấn nhiếp quá phiền phức, dứt khoát toàn bộ giết sạch. Đổi vũ trụ trăm vạn lại an bình. Ha ha ha, cực kỳ buồn cười. Minh Côn Chí Tôn nghe cười to, sau đó tiếng cười chợt ngưng, mặt không biểu tình. Ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá là một cái chuẩn đế đỉnh phong sâu kiến. Lúc trước bất quá là bởi vì nửa người rảo bước tiến lên bọn ta lĩnh vực, cất nhắc ngươi thôi. Cùng chúng ta một người chinh phạt đều chẳng qua là sinh tử hai mở, còn dám khiêu khích tất cả cấm khu, không biết trời cao đất rộng. Thương lĩnh Chí Tôn nói, nếu dạng này không biết sống chết, vậy liền giết ngươi. Nâng ly cực đạo huyết nhục, nói trở lại, ta còn thực sự không có hưởng qua cùng cảnh nhân vật máu. Không biết phải chăng của ngươi ngọt có thể hay không là ta đoạt lại ngàn năm đỉnh phong đế mệnh. Muốn uống máu của ta chỉ cần ngươi có bản sự này. Cơ hoàn vũ than nhẹ, giống như cười mà không phải cười. Thực sự nuốt ta, không thể nói trước các ngươi đều có nhìn thành tiên đâu. Trên mặt của hắn lộ vẻ cười, nhưng là loại sát cơ đó không có che lấp, sôi trào mãnh liệt, cả người khí cơ bắt đầu không ngừng tăng vọt, trong chốc lát liền đánh xuyên trong cõi u minh tầng một gông cùm xiềng xích, mở ra hướng đi đỉnh phong con đường. Sát tâm cố định, hắn trực tiếp bể nát thiên địa áp chế. Trong cõi u minh có khí cơ quỷ dị ở trong vũ trụ xuất hiện. Lui, ba đại chí tôn kinh dị, giờ khắc này rút lui, một bước ở giữa đấu chuyển tinh di, trực tiếp rời đi nguyên bản địa phương, xuất hiện ở vũ trụ biên hoang. Bởi vì, trong khoảnh khắc đó có kinh biến phát sinh, một loại khí tức ngột ngạt bộc phát, có thể khiến điểm báo ức tinh hà hóa thành hư vô. Ầm ầm, từng đạo phá diệt cổ kim vạn đạo kiếp quang xuất hiện. Loại khí tức kia bọn hắn không xa lạ gì, thuộc về thành đạo giả ứng độ kiếp số. Cơ hoàn vũ là ở độ kiếp, hắn cái này một bộ nói thân thể sớm đã là loại khác thành đạo. Bây giờ muốn hiện ra vô thượng chiến lực, tự nhiên bể nát vạn đạo áp chế, để thiên địa bởi vậy hạ xuống kiếp phạt. Đây hết thảy đều là tại cơ hoàn vũ trong dự liệu. Trên thực tế hắn cũng muốn lấy cái kia kiếp số bên trong đại đạo lạc ấn đến bổ túc tự thân cần thiết. Tại trong hồng trần này chứng vô địch. Chỉ là sát na, cái kia lôi kiếp liền đánh xuống. Ở nơi này có thiên tôn đạo quả cùng thiên tâm ấn ký tương hợp thời đại đi chứng đạo. Loại kia kiếp số không thể nghi ngờ biết siêu việt thế nhân tưởng tượng. Khoáng thế tuyệt luân, hàng trăm hàng ngàn tinh vực chỉ là bị tác động đến. Liền trở thành bụi của vũ trụ. Thần mang, lôi quang, pháp tắc song hành, mênh mông vô biên, tinh hà nổ nát vụn. Vũ trụ một lần nữa mở ra. Cái này cảnh tượng quá mức khủng bố. Lực lượng hủy diệt không gì so sánh nổi. Mặc dù thiên tôn đều muốn sợ. Bởi vì tuyệt đối có thể đánh chết bọn hắn. Vạn trượng lôi hải, xí quang mênh mông, cửu trọng tiên kiếp, hỗn độn hủy đời lôi, tiên linh giết biển, quá nhiều đại kiếp, tất cả đều cùng một chỗ đánh rớt. Nhưng phàm là đi qua thiên tôn thành đạo trải qua, không có trải qua lôi kiếp đều hội tụ, trở thành trận này kiếp số một bộ phận. Cái gì cổ thiên tôn hư ảnh, cái gì tiên linh cùng thần thú, toàn bộ đều xuất hiện. Tại loại này có thể hủy diệt hết thảy kiếp số bên trong đều là không có ý nghĩa một góc. Bất tử thần dược diễn hóa tiên chi hư ảnh mới là chủ lực. Phun ra giết sạch, dung chuyển đại thiên thế giới. Bể nát cổ kim tương lai. Cái tràng diện này quá đáng sợ. Cơ hoàn vũ lập thân cái chỗ kia trước tiên liền bị đánh thành hư vô. Ngoại nhân căn bản khó mà thấy rõ trong đó cảnh tượng. Chỉ có thể nhìn thấy hừng hực như vĩnh hằng thần dương tại bộc phát. Hắn làm sao dám trốn xa ba đại chí tôn hãi hùng khiếp vía. Ở nơi này có thiên tôn đạo ngân áp chế thời đại. Lại còn dám đi độ kiếp trước kia không phải là không có tồn tại từng làm như thế. Một cái đại viên mãn thánh linh. Càng là tu hành đến rồi loại khác thành đạo. Kết quả lại là ở trong kiếp số bị diệt sát. Triệt để vẫn lạc. Lúc này không cần nói là cái này ba đại chí tôn. Ngay cả trong cấm khu những người đều đó run rẩy. Bọn hắn bị bừng tỉnh sau một mực chú ý vũ trụ thế cục. Hiện tại không ai ngồi yên. Trước đó bọn hắn nghe nói cơ hoàn vũ muốn tiêu diệt tất cả cấm khu lúc. Còn tại khinh thường cười lạnh. Hiện tại cũng biến sắc. Một cái tên điên. Nhưng cũng là một cái đáng sợ tên điên. Một cái chí tôn đang thì thầm. Loại thiên kiếp này nếu là có thể vượt qua, loại thực lực đó thực sự biết bao trùm ở bên trên thiên tôn. Thì tính sao độ xong kiếp số, chính là suy yếu nhất thời điểm, trực tiếp chém hắn, cực đạo chí tôn chí cường. Lúc trước bị cái kia bóng ma tử vong kinh động, thì triển thủ đoạn nhìn trời đo đĩa, biết được cây kia nguyên cùng cái này không hiểu mà phát hiện cường giả có quan hệ, sẽ phát sinh không rõ kịch biến. Mặc dù không tin có người có thể quét hết cấm khu, nhưng là bọn hắn cũng mang tới sát cơ, không muốn biết nguyên nhân, trực tiếp chém tới đầu nguồn liền đủ để. Liền tại bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt thời điểm, một màn sợ hãi hình ảnh xuất hiện, lấy bọn hắn cái kia hoành ép một đời đạo tâm cũng không nhịn được run rẩy. Chỉ vì quá mức kinh người, siêu việt bọn hắn tưởng tượng cực hạn, một cái tay xuất hiện. Điềm báo ức kiếp quang hội tụ như là vĩnh hằng thần dương quang mang đều không che giấu được. Nó đoạt đi thế gian chúng sinh ánh mắt, khó mà từ trong đó rút về. Nó như đồng đại bày tỏ trí cao đại đạo, xẹt qua huyền diệu nhất quỹ tích, diễn dịch vô thượng pháp môn, mang theo phá diệt vũ trụ lực lượng, hướng về phía cái thiên kiếp này đầu nguồn đấu hư ầm. Một tiếng đạo âm chấn động vạn cổ chư thiên. Trong thoáng chốc hư ảo động tác, lại đánh ra chấn động cổ kim công phạt, vạn đạo tại thời khắc này bị xé nứt, mênh mông thời không đều ở vỡ nát, thiên tâm ấn ký giải thể, thiên tôn đạo quả tiêu vong, toàn bộ cửu thiên thập địa, căn bản đại đạo đều trong lúc hỗn loạn, dạng này một kích ở bên trong vũ trụ bộc phát, thậm chí dung chuyển thế giới bản nguyên, để hết thảy quy về trung cực hủy diệt, vũ trụ đều muốn hủy diệt. Chứ đừng nói là thiên kiếp, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành tàn phá bừa bãi lực lượng hủy diệt. ở trong vũ trụ tung hoành, giống như là muốn thanh tẩy chúng sinh, quy về nguyên sơ. Ông, một đạo ánh sáng chói mắt buộc xuất hiện, trở thành vũ trụ duy nhất. Tất cả mọi người kinh hãi, toàn thân phát run, nó đánh xuyên vạn đạo mà lên, cùng trời xanh sánh vai. Đây là cơ hoàn vũ dấu ấn của đạo. Giờ phút này bao trùm vạn đạo phía trên, đem tất cả quy tắc dẫm ở phía dưới, mà sau sẽ tất cả trật tự, đạo tắc đều thu nạp, pháp tắc thành biển, hỗn độn vô tận, một lần nữa ngưng tụ ra một cái thiên tâm ấn ký. Dẫm dưới chân hắn, bị nó hoàn toàn khống chế, cơ hoàn vũ bao trùm ở trên nó, không phải như đồng dạng thiên tôn cùng thân tương hợp, hắn cũng không cần như thế. Cái gọi là thiên tâm ấn ký, bất quá là trong tay một kiện công cụ thôi, không giống trong mắt thế nhân như thế có hàm nghĩa đặc thù. Thiên tâm ấn ký trọng ngưng, vững chắc thiên địa, để cái kia hủy diệt lực lượng hướng tới bình phục, mà bên trong cái thiên kiếp này ẩn chứa tiên đạo lạc ấn cũng tại thời khắc này bị hấp thu. Dùng cái này viên mãn đạo quả, chính vị thiên tôn, nói danh hiệu vô lượng, là vì thiên tôn. Vượt qua thời không lần nữa chứng đạo, trong chốc lát liền đem trước đó sở ngộ cửu thế chân ý tất cả đều diễn hóa. Thành thiên tôn sát na chính là tiên, phục hồi cái thế chiến lực. Giờ khắc này hắn chính là vô địch đại danh từ, cái thế khí cơ tận diệt vũ trụ, huyết khí rộng rãi mà bàng bạc, chấn động chư thiên, vô viễn không giới, loại lực lượng kia cường thịnh đến không thể tưởng tượng, ba đại chí tôn mặt không còn chút máu. Một trưởng nát thiên kiếp, làm sao có thể mạnh như vậy, ta nói, muốn giết các ngươi toàn bộ, cho nên, cùng lên đi, cơ hoàn vũ đứng yên tinh không, thần niệm hoành tuyệt cổ kim, cột rửa đại vũ trụ, đem cửu thiên thập địa tất cả đều lồng che đậy ở trong đó, tất cả cấm khu đều ở nó trong cảm ứng, bên trong chí tôn hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn sợ biểu lộ cũng không để ý. Trực tiếp đem ý chí của mình lạc ấn, muốn một người độc chiến chín cấm khu. Sau đó không chờ bọn họ phản đối cùng kháng cự, trực tiếp chính là một cái tát vỗ xuống, quất vào thời không chỗ sâu, đánh vào vạn đạo căn nguyên, đối với tất cả chí tôn phát động không khác biệt công kích. Mặc dù cái kia chạy đến hỗn độn chỗ sâu thiên tôn, cũng khó có thể tránh thoát một kích này, nó khóa được thời không cùng nhân quả. Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có vận dụng bản thân sức mạnh cực tận đi nghênh chiến. Bởi vì đây là đòi mạng một kích, nếu như dám không cực điểm thăng hoa, chính là hữu tử vô sinh, một người giết khắp tất cả cấm khu. Cơ hoàn vũ không chỉ là nói như vậy, càng là làm như vậy, tổng cộng 20 mấy tôn cổ lão chí tôn đều bị bách động, phát ra tiếng gào thét. Điên cuồng hấp thu vũ trụ tinh khí, từ trong hư không hấp thu, từ trong vạn vật điều, vô cùng kinh khủng, như trăm vạn hàng tinh nổ tung, bọn hắn trong phút chốc nhảy lên tới đỉnh cao của ngày xưa. Thần lực hải dương đang chảy, vô thượng khí tức đang tràn ngập, đây là nhân đạo đỉnh phong thành tựu. Hơn 20 cái cực đạo chí tôn, có loạn cổ nhân kiệt, có thần thoại thiên kiêu. Có tiên thiên mà thành đại viên mãn thánh linh, còn có kinh khủng nhất tộc thủy tổ. Bọn hắn liên thủ hợp kích, vũ trụ đều muốn sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá cơ hoàn vũ một kích kia có vô thượng huyền diệu. Tỷ thí sát na liền na di thời không, đi tới vũ trụ biên hoang, từ đó tiến hành trung cực chinh chiến. Vô lượng hỗn độn nổ tung, một mảnh mênh mông thiên địa thành tựu. Sau đó lại hủy diệt ở trong dư ba, tuần hoàn qua lại, vô thủy vô chung, làm chinh phạt kết thúc, hỗn độn bình tĩnh lại, lộ ra hai phe thế cục, một bên chỉ có một người, lại hoàn hảo không chút tổn hại, một bên khác thì là thiên tôn đẫm máu, chí tôn nửa tàn, một cái mới vừa thành đạo người, sao có thể đối kháng chúng ta 20 mấy cái chí tôn. Thương Lâm chí tôn khóe miệng có máu tại tràn ra. Dừng lại đều ngăn không được, thậm chí còn đè lại. Cái này không nên, nhưng mà vô luận chuyện này là như thế nào không thể tưởng tượng. Chí tôn lại thế nào không muốn thừa nhận, vẫn là chân thật phát sinh, không cách nào chống lại. Đạo hữu là cái kia chúng sinh ra mặt, trấn áp náo động, bình định cấm khu. Trong nội tâm của ta có thể lý giải, một cái già nua thiên tôn ho ra máu, nhưng là ta một đời chỉ vì tiên lộ, thủy chung ẩn núp, chưa từng làm họa, tội gì đến làm khó ta tiên lộ. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt bình tĩnh. Các ngươi muốn mượn này nhập tiên vực bất quá là một giấc mộng mà thôi. Hắn một chút thấy rõ, tuổi già thiên tôn sinh mệnh bản nguyên, như ngươi vậy trạng thái, nếu không phát động hắc ám náo động, cũng chống đỡ không cho đến lúc đó. Tất nhiên tọa hóa ở trong tuế nguyệt, đã như vậy, chết sớm chết muộn có cái gì khác nhau, đây chính là Cơ Hoàn Vũ ý chí. Ta không muốn để ý tới trong tương lai trong năm tháng. Ngươi là tự nhiên tọa hóa, hay là vì còn sống mà động loạn, nhất đao chảm đay rối, đem các ngươi giết sạch, hết thảy đều thái bình. Đạo hữu đây là không có phải nói, chí tôn bay vụt bản thân khí huyết. Trên người tách ra hào quang sáng chói, cái kia vì tuế nguyệt mà khô bại thân thể phát ra tiếng vang. Đến cuối cùng, mỗi một người bọn hắn máu trong cơ thể lưu động thanh âm rõ ràng có thể nghe. Như sông dài cuồn cuộn đang cuộn trào, giống như nộ hải bao la tại liệt thiên, giống như là nghịch thời gian trường hà mà cất bước 100 năm. Chí tôn thân thể trở nên năm khinh, trọng mới đổi thành sức sống. Đây là chí tôn biết huyết chiến khó tránh khỏi, cưỡng ép rèn luyện tinh khí, để tự thân khôi phục được thời trước đỉnh cao nhất trạng thái. Lại hiện ra trấn áp một đời phong thái. Ta không làm khó dễ các ngươi, chỉ cần chống nổi ta 10 chiêu là đủ. Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh nói. Vừa rồi, vậy liền xem như chiêu thứ nhất. Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi tại bộc phát. Gấp 10 gấp trăm lần tại trước mặt chiến lực điệp ra. Ngàn tỷ tỷ dặm hỗn độn đều sụp đổ. Diễn dịch người siêu việt đạo chiến lực. Liều mạng. Hơn 20 cái thời trước thiên tôn đối mặt. Giờ khắc này vận dụng cao nhất cấm kỵ chi pháp. Chiến lực thực hiện huy hoàng chất biến. Bọn hắn song hành. Đạo tắc điệp ra thăng hoa. Giết tới vạn đạo thành không? Nói vô lượng. Pháp vô lượng. Kỷ nguyên vô lượng. Cơ Hoàn Vũ ung dung khẽ nói. Thân thể tuôn ra đáng sợ nhất quang mang. Diễn dịch chư thiên hết thảy pháp. Hắn chân thân đều trở nên mơ hồ. Giống như là hóa thành một hơi chuông. Lại biến thành một tòa tháp. Hoặc như là một hơi đỉnh. Thiên biến vạn hóa. Vô cùng vô tận. Thẳng đến cuối cùng. Hết thảy bụi bặm tan mất. Diễn hóa xuất một cái đại đạo bảo luân. Thần bí khó lường. Thai nghén vô cùng đại đạo áo nghĩa, hướng về phía trước chấn sát mà đến. Đây là trung cực đối quyết, riêng phần mình đều đánh ra nhân sinh đỉnh phong công sát. Vũ trụ biên hoang đều trở thành bóng tối vĩnh hằng, vô lượng hỗn độn giết thành hư vô. Đương thời không ai có thể thấy rõ, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu ít thu va chạm, chỉ có thể biết có từng tôn thời trước thành đạo giả đang ngã xuống. Thân thể của bọn hắn hóa thành cho tàn. Huyết vũ ở trong cửu thiên thập địa phiêu linh. Nguyên thần toái diệt thành quang vũ. Đốt cháy thành lửa nóng hừng hực. Quét sạch toàn bộ vũ trụ. Càn khôn đang chấn động. Có vô cùng dị tượng hiển hiện. Đều là cùng trong truyền thuyết luân hồi có quan hệ. Giống như là tại vì thời trước chí tôn tiễn đưa. Là nhất to lớn tế lễ. Bóng tối vĩnh hằng cuối cùng. Cuối cùng lại xuất hiện ánh sáng. Đây là đang sáng thế, phá diệt tinh thần trọng ngưng, khôi phục sụp đổ vũ trụ, Cơ Hoàn Vũ một người độc lập, trong trở bàn tay tái tạo vũ trụ, bù đắp tinh không, dưới chân là rất nhiều chí tôn thi hài, không một người có thể sống, các ngươi không ai có thể chống nổi 10 chiêu, hắn nhanh nhẹn mà đến, chỉ có lưu lại tiếng nói, các ngươi nếu là có người tại sinh tử cực cảnh bên trong tìm hiểu ra tân sinh. Có được mở ra một đời cơ hội, chưa chắc không thể tha các ngươi một mạng. Đáng tiếc, vũ trụ dung chuyển bị lắng lại. Kết quả của trận chiến này bị chúng sinh thông qua niệm lực cảm giác được. Kinh hãi đến không thể tự kềm chế. Sau một hồi mới phát ra reo hò, phát tiết sợ hãi cùng mừng rỡ. Cái thế thiên tôn, khoáng cổ tuyệt kim, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 40-20 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.